Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, khắp nơi hiện ra thần thông. Vạn càng cầu đặt mua, những yêu tộc này tuy rằng không yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh. Rất nhanh, những yêu tộc này bị chém giết hết sạch, không người tử vong. Phương Bình mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Trong đám người có người trầm giọng nói, khí huyết tiêu hao 3/10. Ta cũng là, những yêu tộc này, thật giống là cố ý đến tiêu hao chúng ta khí huyết. Có người trong bóng tối đang thao túng tất cả những thứ này. Chỗ này còn có người sống. Vẫn là nói, nơi đây chủ nhân thật muốn khôi phục rồi. Ngoặc kép, mọi người có chút tiều tụy vì lo lắng. Mọi người tuy rằng đều dẫn theo khôi phục dùng đan dược hoặc là bảo vật. Có thể những thứ đồ này cũng là có hạn. Trước chiến đấu, mọi người đã tiêu hao rất nhiều. Nhân loại bên này, điều kiện càng kém, hầu như đều dựa vào Phương Bình cho bất diệt vật chất đi khôi phục. Mà hiện tại, Phương Bình còn có bao nhiêu? Phương Bình không nói chuyện, liếc mắt nhìn chính mình số liệu, tài phú. 2.5 tỷ điểm khí huyết, 185.400 tạp, 185.500 tạp, tinh thần, 8.999 hách, 10.005 hách có thể phân cách ý thức thể. Lực lượng phá diệt, 78 nguyên, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng. Hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Phạm vi nhỏ tăng trưởng một chút, điểm tài phú, còn sót lại 2.5 tỷ điểm, 25 vạn nguyên bất diệt vật chất. Bây giờ còn lại cường giả cửu phẩm, đều là cực cường loại kia, một lần hao hết khôi phục. Ít nhất muốn 50 nguyên trở lên, hơn 60 người, đều dựa vào Phương Bình, một lần chính là hơn 3.000 nguyên, này còn không tính toán bị thương, nếu là bị thương, tiêu hao càng to lớn hơn. Ở bên ngoài cũng còn tốt, mọi người có thể thông qua cấp tốc chuyển đổi năng lượng đến khôi phục, mà ở không gian chiến trường, không có khôi phục lời nói, mọi người toàn lực ứng phó bên dưới. Liều mạng tranh đấu, cường giả cửu phẩm cảnh nửa giờ đại khái liền có thể hao hết năng lượng. Một giờ, ít nhất phải hai lần. Tiếp cận vạn nguyên tiêu hao. Hơn 60 vị cường giả, không bị quá nặng thương. Một giờ tiêu hao vạn nguyên bất diệt vật chất. Một ngày một đêm, Phương Bình liền muốn bị hao hết. Mà này, vẫn là lý tưởng nhất trạng thái. Chính hắn tiêu hao càng to lớn hơn. Hơn nữa còn vẫn đang tồi tệ. Có lẽ căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Nghĩ tới đây, Phương Bình cấp tốc nói, mọi người ra tốc, trong vòng một ngày chúng ta nhất định phải rút đi nơi đây. Ngoặc kép, cũng trong lúc đó, Kỳ Huyễn Vũ mọi người cũng là sắc mặt âm trầm. Yêu tộc bị chém giết rồi, nhưng bọn họ tiêu hao cũng rất lớn. Đến mức tổn thất, cái này ngược lại cũng đúng không nhiều. Nhìn hướng về phía trước, Kỳ Huyễn Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, e sợ phía trước còn có những yêu tộc này. Mọi người cẩn thận rồi, nhớ kỹ, duy trì nhất định năng lượng lưu lại. Những yêu tộc này mục đích có chút rõ ràng, thật giống chính là đến tiêu hao bọn họ. Kỳ Huyễn Vũ nói hết, lại quát lên. Phân ba đội, thay phiên tác chiến, chỉ có như thế mới có thể làm cho một ít người có thời gian đi khôi phục tiêu hao. Toàn thể tác chiến lời nói, kế tiếp rất khó đánh. Thời gian một chút đi qua, ngày mùng 1 tháng 3 sáng tinh mơ, Phương Bình bọn họ tiến vào vương chiến chi địa. Giờ khắc này, bên ngoài đã là mặt trời chói chang, nhanh đi qua 10 giờ rồi. Này 10 giờ cường giả chết trận 90%, bây giờ, tuy rằng rất ít lại xuất hiện giảm quân số, có thể mọi người tâm đều tóm chặt rồi. Lúc này, song phương khẳng định tiến vào trong không gian chiến trường rồi. Có thể không cướp đoạt chí bảo, có thể không ở thời khắc sống còn đánh vỡ vương chiến chi địa. Có thể không thuận lợi mang về chí bảo, này đều là mọi người quan tâm. Trên đỉnh núi, Lý lão đầu mấy người giờ khắc này khôi phục rất nhiều. Lý lão đầu bật hơi nói, bộ trưởng, để chúng ta lại vào đi thôi. Hiện tại Phương Bình bọn họ người so với đối phương ít đi rất nhiều. Ăn nhiều lần như vậy thiệt thòi, địa quật chỉ sợ sẽ không ở bị lừa rồi. Trương Đào không để ý đến hắn, nhìn một hồi vương chiến chi địa, sau một chốc mới nói, nhân loại lần này tổn thất nặng nề, không thể lại đi vào thêm dầu, luôn muốn bảo tồn một ít sinh lực. Các ngươi, hiện tại đều trở về đi thôi. Trương Đào lạnh nhạt nói, đi Ngự Hải Sơn bên kia chờ. Hiện tại Hoa Quốc đường nối hầu như đều nằm ở đề không kỳ. Cẩn thận địa quật người hiện tại nhảy vào. Đỉnh cao nhất đều đến rồi. Hoa Quốc cửu phẩm đại khái 80 vị. Đó là thêm vào Trấn Tinh Thành. Mà lần này Trấn Tinh Thành cùng Phương Bình mang đến cửu phẩm. Tiếp cận 50 người. Còn tại Hoa Quốc phòng thủ cửu phẩm. Miễn cưỡng 30 người thôi. Nhiều như vậy, cửu phẩm mặc dù nhiều, chỉ khi nào xảy ra chuyện, cũng rất khó có sức mạnh đi viện trợ rồi. Gặp Trương Đào nói như vậy, mấy người có chút lo lắng. Bất quá Lý lão đầu đúng là biết một vài chuyện. Nghĩ tới đây, mở miệng nói, tốt lắm, ta dẫn người đi về trước phòng thủ các đại địa quật. Bộ trưởng, Phương Bình bọn họ đi ra lời nói. Cẩn thận, cần phải ngươi nói. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, tiếp cũng không nói nhiều, đấm ra một quyền một cái màu đen đường nối. Đường nối một bên, thật giống có thể nhìn thấy Ngự Hải Sơn rồi. Bên ngoài ngàn dặm, Lý lão đầu mấy người chấn động với hắn mạnh mẽ. Bất quá lần trước có chút người cũng từng trải qua một lần. Không nói thêm nữa, thương binh nhóm dồn dập rút đi. Bốn phía... Mạnh Vương những người này nhìn một hồi, có người cười lạnh một tiếng, cũng không nói cái gì, rút đi, hiện tại rút đi, chưa hẳn hữu dụng, phục sinh chi địa lần này chân vương dốc toàn bộ lực lượng. E sợ có rất lớn ý nghĩ, một khi những phục sinh chân vương này chết ở đây, những người này triệt đến chân trời góc biển đều là chết. Lý lão đầu những người này cấp tốc rời đi. Bọn họ vừa đi, Trương Đào cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu đưa trở về một nhóm người rồi. Lần này những người này không chết, trở lại, khổ tu một phen, đều sẽ có một lần to lớn tiến bộ. Lý Trường Sinh bên này, Trương Đào cảm giác hắn lần này có hy vọng lại đi cái 200 mét đại đảo. Lại đi 200 mét, Lý Trường Sinh đại khái cùng Kỳ Huyễn Vũ thực lực cách biệt không có mấy rồi. Đến mức Ngô Khuê Sơn cùng Ngô Xuyên, hai người này hiện tại đều sắp cửu đoạn cảnh, lần này kết thúc, cửu đoạn 10 đoạn đại khái đều không khó, đến mức Ngô Xuyên lúc gần đi kia u oán biểu tình. Hắn liền làm như không nhìn thấy rồi, chính mình phế, không thể trách người khác, chính ngươi bước vào không được đỉnh cao nhất, ta có thể có biện pháp gì, cũng được. Ngô Xuyên tốt xấu cũng là tứ phương trấn thủ sứ một trong. Vẫn tính lão luyện thành thục, nhóm người mình đi rồi. Hoa Quốc cũng cần một vị như vậy võ giả đến trấn thủ. Phương Bình tuổi quá trẻ rồi. Ngô Khuê Sơn là hắn hiệu trưởng. Xà Vương tuy rằng có thời điểm thận trọng, có thể có thời điểm không chịu nổi Phương Bình khuyên bảo. Điền Mục hiện tại vào thiên bộ. Lý Đức dũng sức chiến đấu không đủ, Khổng Lệnh Viên người hiền lành một cái, lần này không chắc còn phải tiếp tục hôn mê đây, hy vọng hắn làm gì. Tính đến tính đi, Trương Đào cảm thấy vẫn có cần phải để Ngô Xuyên lưu lại. Giờ khắc này mới lên cấp đỉnh cao nhất, cũng chưa chắc là chuyện tốt, mới lên cấp đỉnh cao nhất quá yếu rồi. Tham dự những việc này, rất dễ dàng cái thứ nhất vẫn lạc. Trương Đào nghĩ như vậy, Ngô Xuyên thật không nghĩ như vậy. Đến Ngự Hải Sơn, Ngô Xuyên mặt lộ phiền muộn vẻ. Hùng tâm trang trí lại lần nữa hóa thành hư không. Đáng chết, lão tử lại mất mặt rồi. Ngô Xuyên bỗng nhiên thấp chửi một câu. Những ngày tháng này không có cách nào quá rồi. Mỗi lần trên nửa đường đều bị người đánh gần chết. Không thể không lui ra chiến đấu. Lần này nghĩ kỹ muốn thăng cấp. Nói xong rồi không thăng cấp không ra. Chớp mắt này, lại đem mình đưa ra đến rồi. Một bên, Điền Mục cười ha hả nói. Quen thuộc là tốt rồi. Lại không phải lần đầu tiên rồi. Ngô Xuyên cuồng mắt trợn trắng. Thiếu kéo. Nói tới nói lui, liếc mắt nhìn bên người mọi người. Ngô Xuyên vẫn là thở dài một tiếng. Than thở, lần này không ít bạn cũ lại đi rồi. Lão nhân, càng ngày càng ít rồi. Ngô Xuyên vỗ vỗ còn đang khôi phục Lý Hàn Tùng. Cảm khái nói, một đời người mới thay người cũ. Mấy tiểu tử này, trưởng thành nhanh như vậy. Ta nhìn bọn họ hiện tại sức chiến đấu. E sợ đều có cửu phẩm 3, 4 đoạn trái phải rồi. Các ngươi nói, có thể hay không quá chút thời gian. Bọn họ đỉnh cao nhất, ta vẫn là bản nguyên cảnh. Độ khả thi không thấp. Ngô Khuê Sơn tùy ý nói, ngươi tiến bộ quá chậm, chuyện không có cách giải quyết. Ngoặc kép, Ngô Xuyên sắc mặt biến thành màu đen. Lời này nói, ta tiến bộ chậm sao? Ta cũng không nhiều lắm a. 2 năm trước, ta cũng là cửu phẩm 3, 4 đoạn thực lực, hiện tại nhanh cửu phẩm cửu đoạn, tiến bộ rất chậm sao? Được rồi, rất chậm, Ngô Xuân bất đắc dĩ. Chậm hù chết người, hết cách rồi, người ở bên cạnh tiến bộ đều nhanh, trái lại lộ ra hắn chậm, không lại tiếp tục đề tài này. Ngô Xuyên lại nói, Phương Bình bọn họ lần này có thể bắt được yêu hoàng di vật. Thuận lợi trở về sao? Mọi người không hé răng. Việc này ai dám cam đoan. Chỉ có thể gửi hy vọng Phương Bình có thể thành công rồi. Then chốt là, thiếu chết điểm người đi. Lại chết xuống. Hoa Quốc lần này cũng phải nguyên khí đại thương rồi. Cũng trong lúc đó, cấm kỵ hải nơi sâu xa. Thương Miêu đầu lưỡi nhả rất dài. Mệt chết mèo, cuối cùng cũng coi như làm gần đủ rồi. Nhìn một chút chính mình kiệt tác, Thương Miêu tương đương hài lòng. Rất manh, rất đáng yêu. Trong hư không, trước vết nứt màu đen đều không còn. Đã biến thành một cánh cửa khổng lồ. Trên cánh cửa, ấn một cái ăn đầu cá yêu thú mèo. Cải tạo thành công, đây là thiên môn. Thương Miêu nghiêm túc gật đầu. Là... Đây là thiên môn, ta Thương Miêu sáng tạo. Đến mức ấn một con mèo phải chăng có chút không thích hợp. Này không ở trong phạm vi cân nhắc của nó. Mở ra thiên môn, đi vào chính là thiên giới rồi. Đến thời điểm, giả nhân hoàng bọn họ đem cửa này chặn lại. Vậy thì gần đủ rồi. Thương Miêu hư ngồi ở trong hư không. Nhìn chằm chằm cửa nhìn một hồi. Suy nghĩ một chút lại nói. Không đủ bá khí nha. Suy nghĩ một chút, Thương Miêu ở trên cửa mèo lớn trên đầu lại tăng thêm vài bút. Nhiều cái, vương, chữ, mèo ô, trên cửa, con kia vẽ lên mèo lớn bỗng nhiên biến hung thần ác sát lên. Bất quá thấy thế nào vẫn là ít đi mấy phần bá đạo. Thương Miêu chăm chú suy nghĩ, như vậy được không? Quên đi, cứ như vậy đi. Thương Miêu cũng mệt mỏi, chẳng muốn lại dàn vặt rồi. Tiếp tục hư ngồi giữa không trung, vuốt mèo nâng mập đầu, lại cân nhắc một hồi. Móng vuốt duỗi ra, từng chui thần khí hiện lên ở trước mắt. Nhìn cửa lớn, Thương Miêu lăn bò qua, suy nghĩ một chút, mở ra cửa lớn, lộ ra bên trong thiên giới tàn chỉ, ném điểm thần khí đi. Bọn họ vừa nhìn đều là thần khí, còn không được lập tức vọt vào. Thương Miêu lầm bầm lầu bầu, dùng sức hướng bên trong ném đi mấy lần, mấy chuôi thần khí bị ném vào trong. Tiếp trong đầu hiện ra Phương Bình dáng vẻ, cấp tốc nói, tên lừa đảo, Bản miêu ném đi thật nhiều thần khí. 13 chuôi thần khí, thêm vào trảm thần đao, 14 chuôi, ngươi phải nhớ kỹ đưa ta. Nói xong, Thương Miêu đứt đoạn mất trò chuyện, tương đương hài lòng, 14 chuôi, chính mình nhớ kỹ rồi. Tên lừa đảo cùng giả nhân hoàng muốn còn chính mình 14 chuôi thần khí. Đến mức từ đâu tới nhiều như vậy, vậy thì không về nó quản, vạn sự đã chuẩn bị rồi. Thương Miêu nhìn trong môn hộ thiên giới, một lát, mắt to chớp chớp nói, không được đâu, còn kém một chút, thần khí không đủ, đến làm điểm thật thi thể đi vào mới được. Không đúng, còn phải có hoàng giả hơi thở đồ vật. Thương Miêu lại lần nữa chăm chú suy nghĩ lên, giả nhân hoàng là thật phiền mèo, bố trí cạm bẫy, quá mệt mỏi rồi, bản miêu đều bao lâu không làm chuyện này rồi. Chó lớn khi còn sống, thật giống trải qua mấy lần, có lần bố trí một cái thật lớn cạm bẫy. Đem Nam Hoàng nhà 3000 thất thần mã đưa vào đi rồi. Nhớ tới ngày hôm đó ăn một bữa toàn ngựa yến, ăn no căng đến mấy năm, bất quá chó lớn thật thảm, sau đó bị Nam Hoàng đánh cẩu đuôi đều không lông rồi. Thương Miêu đứng thẳng phì cái cổ, hơi sợ. Việc này Nam Hoàng hẳn là không biết là bản miêu bố trí chứ. Không đúng, bản miêu đã sớm quên. Chó lớn bố trí, cùng bản miêu có quan hệ gì? Ta lại không ăn nhiều ít. 3000 thất thần mã, bản miêu liền ăn 3000 điều chân ngựa. Cái khác đều là chó lớn ăn. Còn phải muốn hoàng giả hơi thở mới được. Thương Miêu lại lần nữa nghĩ đến một hồi. Một lát. Có chút không muốn lấy ra một món đồ, một cái đại ấn màu vàng óng, thiên đình ngọc tỷ, hẳn là có thể chứ. Thương Miêu lẩm bẩm một tiếng, lầu bầu nói, giữ lại làm gối dùng, chỉ là có chút cứng rồi. Quên đi, trở lại mua sắm trực tuyến một cái mềm mại điểm đi. Hơi thở hoàng giả này rất nồng nặc, thiên đình đại ấn bọn họ đều biết. Vừa nhìn liền biết là cái gì, khẳng định đoán bên trong có hoàng giả thi thể. Thương Miêu khắp khuôn mặt phì là ý cười, lần này hẳn là có thể rồi. Tên lừa đảo, bản miêu lại ném đi một cái cửu hoàng ấn, so với thần khí còn lợi hại hơn, ít nhất đáng giá 10 chuôi thần khí, nhớ tới muốn bồi ta. Thương Miêu lại lần nữa báo công. Tiếp theo sau đó cắt đứt liên hệ, hoàng giả hơi thở có, thần khí có, còn kém cái gì đây? Thương Miêu lại lần nữa vọng thiên, kém cái gì đây? Sự bố trí này nhất định có thể dụ dỗ rất nhiều người đến, có thể không nhất định có thể toàn bộ đưa tới. Giả nhân hoàng lại muốn để cho mình tự tàn, quá tàn nhẫn, bản miêu mới không làm, muốn cho đại đạo chấn động. Đến để bọn họ cho rằng nơi này đại đạo muốn mở ra rồi. Có thể nhìn thấy hoàng giả đạo rồi. Thương Miêu bắt đầu vò đầu. Cái này có chút khó nha. Này thật lâu không động não. Lập tức động não. Thật sự có điểm mệt mèo. Làm sao bây giờ đây? Thương Miêu tự lẩm bẩm. Một lát sau, thật giống lại có chủ ý. Vui vẻ ra mặt nói. Có. Tiếp đó. Thương Miêu bắt đầu quật khởi cái mông, tiếp tục lè lưỡi bắt đầu làm việc. Lần này làm xong một chuyến này, bản miêu là có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy năm, thật tốt ngủ một giấc rồi. Còn muốn để bản miêu đi vào, mới không đi vào. Đúng rồi, bản miêu còn phải lén lút tiến vào mở cái lỗ nhỏ. Sau đó lén lút chạy, trở lại tiếp tục tắm nắng ngủ ngon. Tức chết các ngươi. Thương Miêu một mặt đắc ý, liền hỏi các ngươi có tức hay không? Đều bị giam đi vào, ta chạy, tức chết rồi chứ. Cái kia hồ tắm, phía dưới có cái lỗ hổng, chó lớn thật sắc, lần trước còn lén lút bò đi vào rồi. Bản miêu mới sẽ không làm đây. Thương Miêu nghĩ đến quãng đê vỡ địa phương tốt rồi. Chỗ đó liền rất tốt sao? Cũng không nghĩ đến. Bản miêu sẽ ở nơi đó mở cái cửa động nhỏ đi. chờ các ngươi đều đi vào, ta liền chạy, để cho các ngươi đánh nhau đi, về nhà tắm nắng, ăn thức ăn mèo đi. Đúng rồi, tên lừa đảo còn đáp ứng chính mình. Trở lại, hắn liền cho mình đưa thật nhiều ăn ngon. Cũng không biết tên lừa đảo chuẩn bị tốt hay chưa. Thương Miêu càng thêm đắc ý rồi. Lung lay đuôi, xem ra hôm nay làm xong, buổi tối liền có thể đi trở về. Để giả nhân hoàng bọn họ ở đây đợi đi. Nó mới không muốn ở đây đợi. Đặc biệt tẻ nhạt, Thương Miêu khua chuông gõ mõ bố trí. Mà thời khắc này Trương Đào cũng đang suy nghĩ con mèo kia đến cùng đáng tin hay không. Vô căn cứ lời nói, vậy cũng chỉ có thể chính mình tự mình ra trận rồi. Hắn cũng không phải không hề chuẩn bị, bao nhiêu chuẩn bị ít đồ. Mèo này làm giả thiên giới, đừng làm ra cái không ra ngô ra khoai đi ra, vậy thì hơi rắc rối rồi. Hy vọng ít nhiều có chút chân thực. Đến mức hoàng giả hơi thở, Trương Đào liếc mắt nhìn xa xa hư không, Trấn Thiên Vương ngay ở bên kia, có lẽ còn phải dựa vào vị này rồi. Giờ khắc này Trương Đào cũng không biết Thương Miêu không chỉ không làm giả, còn làm cái thật thiên giới mảnh vỡ đi ra. Không những như vậy, tất cả mọi người đại khái cũng không ngờ tới, cửu hoàng ấn sẽ ở Thương Miêu trên người. Cửu hoàng ấn cũng không phải là thần khí, tương tự với ngọc tỷ tồn tại. Năm xưa, thiên đình thống trị tam giới, chư hoàng quyết nghị, ban phát chính lệnh, đều là đóng dấu chồng cửu hoàng ấn. Đại biểu cửu hoàng cùng bàn bạc, đâu chỉ là hoàng giả hơi thở nồng nặc, cửu hoàng hơi thở đều nồng nặc dọa người. So với địa hoàng thần triều địa hoàng ấn còn muốn hơi thở nồng nặc vô số lần. Liền ở Thương Miêu lấy ra cửu hoàng ấn đồng thời, xa xa trong hư không, Trấn Thiên Vương cơ thể hơi run lên, trong tay một viên nho nhỏ xanh ngọc con dấu xuất hiện. Lão nhân hơi nhíu mày, Thiên Vương ấn có phản ứng rồi, xảy ra chuyện gì? Trấn Thiên Vương ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, có người quen tới sao? Ngoặc kép. Cùng lúc đó, trong cấm kỵ hải, một nơi không đáng chú ý trên hòn đảo nhỏ, một bóng người cũng là hơi chấn động một chút, trong tay đồng dạng hiện ra một viên xanh ngọc con dấu. Giờ khắc này con dấu cũng ở hơi rung động, cầm trong tay con dấu chính là vị nam tử, rất trẻ trung, cũng rất phổ thông. Nam tử diện mạo hư huyễn, mặc mộc mạc, nhìn quanh tứ phương, nhẹ giọng nói, Thiên Vương ấn có động tĩnh. Cái gì gợi ra? Nam tử chung quanh nhìn một vòng, một lát mới khẽ cười nói, thật giống, có chút ta không biết sự tình phát sinh rồi. Nam tử không lại điều tra, hướng bên bờ biển nhìn lại, nơi đây khoảng cách vương chiến chi địa rất xa, còn cách Ngự Hải Sơn. Có thể nam tử thật giống nhìn thấu bên ngoài vạn dặm tất cả. Nhẹ giọng nói mê nói, Lý Tuyên Tiết, ngươi cũng không nhịn được sao? Tiếng cười khẽ truyền ra, nam tử bóng người trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Một lát sau, một đầu lớn vô cùng quạ đen yêu thú hạ xuống, chớp mắt hóa thành hình người, nhìn chung quanh một lần, ánh mắt sắc bén quét phá hư không. Trầm giọng nói, có cường giả ở đây dừng lại quá. Ai tới rồi? Quả đen yêu thú dừng lại một hồi, không nhiều hơn nữa quản, lại lần nữa phá tan hư không, trong chớp mắt biến mất ở trên hòn đảo nhỏ. Lại sau một chốc, quả đen yêu thú xuất hiện giữa trời, xuất hiện lần nữa, ngắm nhìn chung quanh một vòng, lẩm bẩm nói, bản tọa cảm ứng sai rồi. Lần này, quả đen yêu thú thật không lưu lại nữa, biến mất vô ảnh vô tung. Một giây sau, hư huyễn nam tử lại lần nữa hiện ra ở chỗ cũ, thật giống chưa bao giờ rời đi. Nhìn đại quả đen biến mất hư không nơi, khẽ cười nói, này quả đen đều thành đế, năm tháng vô tình a, vạn năm xa xôi, bao nhiêu người hóa thành cát vàng, bao nhiêu cường giả biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bây giờ, bạn cũ còn có mấy người? Năm xưa một ít không đáng chú ý tiểu nhân vật, bây giờ cũng leo lên sân khấu rồi, lại quá chút thời gian, nên kết thúc tất cả rồi. Nam tử nỉ non một tiếng, mệt mỏi, mệt mỏi, gần vạn năm năm tháng, thật mệt mỏi, một tiếng thở dài lưu lại. Nam tử lần này hoàn toàn biến mất, trong vương chiến chi địa, trong nhị vương cung, hoàn toàn yên tĩnh, không biết quá rồi bao lâu. Thiên mệnh vương bỗng nhiên nói, hoàng còn sống không? Hoàng, chính là địa hoàng, ngày xưa thần triều người khai sáng. Thiên thực vương đạm bạc nói, bất luận sinh tử, e sợ cũng không cách nào lại can thiệp tất cả những thứ này. Bằng không, những năm này đã sớm xuất hiện rồi. Thiên mệnh vương lần nữa nói, năm đó cửu điện điện chủ, trừ ngươi ta, còn có mấy người sống sót. Bây giờ, thiên mệnh, thiên thực vương đình đều có cửu điện, cũng không phải là một mình sáng tác. Sớm ở địa hoàng thần triều thời kỳ liền có, nhị vương tiếp tục sử dụng thần triều thời kỳ cựu lệ. Khai sáng cửu điện, năm xưa, địa hoàng thần triều bị công phá, làm yêu điện hai vị điện chủ bọn họ, thoát đi thần lục, mấy vị khác điện chủ, có người chết trận tại chỗ, có người ở hơn 2.000 năm trước trong trận chiến ấy hiện thân, cũng chết trận ở trong không gian chiến trường. Có thể cửu điện điện chủ, còn có mấy người tung tích không rõ, không biết sinh tử. Thiên thực vương lạnh nhạt nói, không biết, có lẽ có người từ lâu ẩn tên đổi họ, bây giờ hải ngoại tiên đảo đảo chủ, không hẳn không có những người kia. Cũng vậy, thiên mệnh vương than thở, cửu điện điện chủ, thần đình thập phương thống soái, trận chiến đó đều chết gần hết rồi. Hoàng năm đó đem vật ấy lưu cho chúng ta. Ngươi nói, có phải là có ý đồ riêng? Vật kia, thật có thể mở ra giam giữ đại đạo. Chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tiếp xúc được cánh cửa kia. Thiên thực vương hơi nhíu mày. Việc này bọn họ cũng thảo luận rất lâu rồi. Năm đó, cửu điện điện chủ đều ở. Thập phương thống soái cũng ở. Đều là cường giả trong đế cấp. Cuối cùng địa hoàng đem vật ấy giao cho bọn hắn. Thực tại làm người ta bất ngờ. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại. Thiên thực vương suy nghĩ một chút nói. Năm đó những người kia nói. Cửa không nhìn thấy. Tiếp xúc không tới. Là bởi vì uẩn nhưỡng không đủ. Chỉ có đại lượng cường giả đại đạo uẩn nhưỡng. Mới có thể làm cho vật ấy lại thấy ánh mặt trời. Lần này. Có thể hay không tiếp xúc cánh cửa kia, liền có thể biết rồi. Lấy thêm đến phục sinh chi chủng, có lẽ là có thể mở ra cửa này. Gặp hoàng đạo, thiên mệnh vương khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Chính là trong lòng vẫn còn có chút bất an. Lần này thật có thể thuận lợi bắt được địa hoàng di vật sao? Thiên đình, có thể thuận lợi dựng thành sao? Chủ bị nhiều năm như vậy. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị, thành bại ở một lần này rồi. Thời khắc này, thiên mệnh vương nhìn về phía chỗ kia hư không lỗ đen vị trí. Nếu đều muốn đánh vỡ nơi đây phong ấn, kia cùng với để cho các ngươi đánh vỡ, không bằng bản vương tự mình đánh vỡ thôi. Đều muốn để chúng ta một lần nữa xuất thế, vậy thì như các ngươi mong muốn, thiên mệnh vương khôi phục hờ hững. Từ năm đó ngủ say bắt đầu, liền bắt đầu đang chuẩn bị, mấy ngàn năm trôi qua, dù cho năm đó thất bại, lần này có thể không chắc. Trong không gian chiến trường, Phương Bình một quyền đánh nổ một đầu linh dương yêu thú. Hơi thở dốc, 3 giờ rồi, lại còn không đến địa phương. Địa phương quỷ quái này, quá to lớn, hơn nữa cũng quá dằn vặt người. Điểm tài phú tiêu hao hơn 400 triệu điểm rồi. Phương Bình trong lòng có chút lo lắng. Chỗ này không còn tài phú điểm tiêu hao. Tiếp tục hao tổn nữa. Sớm muộn sẽ dây dưa đến chết tất cả mọi người. Đại lượng bản nguyên yêu tộc. Để bọn họ đáp ứng không xuể. Nếu không là Phương Bình tài phú điểm nhiều. Sợ là sớm đã xuất hiện giảm quân số rồi. Sau một khắc. Phương Bình lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía bên trái, lại tới yêu tộc rồi. Rất nhanh, Phương Bình khẽ quát, địa quật người, mọi người dồn dập cảnh giới lên. Cuối cùng tao ngộ địa quật cường giả sao? Một lát sau, một đám người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giờ khắc này khá là chật vật. Nhân viên xuất hiện lần nữa giảm quân số. Hơn 150 người tiến vào. Giờ khắc này tàn dư bất quá 130 người. Mấy giờ này, địa quật lại lần nữa tổn hại 20 trái phải cường giả. Nhân viên so sánh, đạt đến 2 tháng 1, địa quật 130 vị cường giả. Phương Bình một phương, y nguyên là 65 vị cường giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục